Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 717. Chương 717 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 62. Chương 717 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 62 nói đến mặt sau. Quân vực thanh âm hoán thực Tô Yên nghe được hắn nói loại này lời nói. Lại giơ tay bưng kín hắn miệng, nàng đã không muốn nghe đến hắn nói bất luận cái gì lời nói, điện. Thoại kia đầu Tô Yên cùng quân vực ở đàng kia lôi lôi kéo kéo dây dây dưa dưa, điện thoại này đầu Tô Yên, đang nghe tới rồi quân vực kia phiên lời nói lúc sau. Nháy mắt giống như là đà thông hai mạch nhâm đốc giống nhau, lập tức đôi mắt đều sáng, thống tử ẩn ẩn. Cảm thấy không ổn, ký chủ này có thể hay không thật sự quá dễ dàng bị dạy hư điểm. Nó cực cực khổ khổ không ngừng giáo huấn làm ký chủ làm người tốt. Kết quả không có gì đại tác dụng tới rồi bên này. Một giây đã bị nói đôi mắt đều lập tức sáng, Nam Nhiễm bắt đầu nghĩ lại. Chính mình hành động cho tới nay, nàng đều không thế nào quá thích động cân não, nhưng phàm là có thể sử dụng nắm tay giải quyết. Tuyệt đối không cần đầu óc cố tình quân vực nói. Làm nàng nhịn không được bắt đầu cân nhắc chật nghĩ tới nghĩ lui. Hắn phương pháp thế nhưng chọn không ra một chút sai là mơ siêu khó được. Nam Nhiễm đối người nam nhân này có một tia đổi mới, thống tử mặt vô biểu tình, vì cái gì ký chủ đối. Một người đổi mới là đến từ chính như vậy một chuyện. Nói tốt đức trí thể Mỹ lao nhiệt tình yêu thương sinh hoạt tích cực hướng về phía trước Mỹ thiếu nữ. Đâu, kết quả, Nam Nhiễm còn tưởng chờ đối diện nói nên làm cái gì bây giờ đâu. Lạch cạch bên kia điện thoại cấp cắt đứt Nam Nhiễm nhìn chằm chằm di động nhìn trong chốc lát cuối. Cùng vẫn là từ trên giường bò dậy, tính toán đi trước tìm Hoắc Xu, chỉ là nàng mới vừa đi ra khỏi phòng. Liền nghe được lâu phía dưới truyền đến thanh âm là một cái lão già cười ngửa tới ngửa lui. Tựa hồ thực vừa lòng bộ dáng Tiểu Băng thật là cái hảo nữ hài, vị kia lão già nói âm rơi xuống. Đi theo liền nghe được nữ hài vẻ mặt thẹn thùng thấp giọng mở miệng ta không có ra ra nói như vậy. Hảo, Nam Nhiễm hướng thang lầu trước mặt đi rồi hai bước. Đứng ở chỗ cao đi xuống nhìn, liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia bị lão nhân xưng là Tiểu Băng. Chính là phía trước cùng nàng cùng nhau đóng phim Hạ Băng, ở Hạ Băng bên cạnh. Hoắc Xu ngồi ở chỗ đó, hắn biểu tình đạm mạc. Lãnh ngạnh, trên mặt không có bất luận cái gì cảm xúc di động. Không biết suy nghĩ cái gì, ba người nhìn qua hòa thuận vui vẻ. Nhưng thật ra rất giống là người một nhà thực mau. Hoắc Xu đã nhận ra cái gì? Ngẩng đầu nhìn về phía cửa thang lầu, cùng đứng ở thang lầu thượng Nam Nhiễm tầm mắt đối thượng lão. Gia Tử cùng Hạ Băng tuy rằng ở đàng kia nói chuyện. Nhưng là hai người lực chú ý kỳ thật tất cả đều ở Hoắc Xu trên người, một phát hiện Hoắc Xu lực chú. Ý không ở nơi này, cũng lập tức theo Hoắc Xu tầm mắt xem qua đi. Ba người đều thấy được thang lầu thượng đứng Nam Nhiễm mơ siêu lão Gia Tử vừa thấy đến Nam Nhiễm sắc. Mặt liền lại không có vừa mới tươi cười. Lập tức liền biến rú, hắn hừ lạnh một tiếng, một bên hừ lạnh. Quải trượng thật mạnh giã một chút mặt đất, Hạ Băng vừa thấy đến này phiên cảnh tượng. Vội vàng đi đến lão Gia Tử trước mặt an ủi, ra ra. Ngài đừng nóng giận. Vì không liên quan người nhưng đừng tức giận hỏng rồi thân thể. Đến lúc đó đã có thể mất nhiều hơn được, lão Gia Tử nghe được Hạ Băng nói. Trên mặt biểu tình không như vậy xú, lão Gia Tử nhìn Hạ Băng. Càng xem càng cảm thấy vừa lòng, nếu là hắn tôn tử có thể đem nàng cấp cưới về nhà, kia hắn cũng có thể yên tâm xuống mồ, lão Gia Tử thanh âm cao không ít băng nhi. Người yên tâm. Hoắc gia khẳng định sẽ không bạc đãi ngươi, Hạ Băng nghe được lời này. Trên mặt hiện lên một mặt vui mừng, được đến Hoắc gia lão gia tử thừa nhận. Chẳng khác nào một chân rảo bước tiến lên Hoắc gia đại môn, nàng thẹn thùng ánh mắt nhìn về phía. Hoắc Xu, đáng tiếc, Hoắc Xu cũng không có chú ý tới ánh mắt của nàng. Hắn sở hữu lực chú ý tất cả đều ở thang lầu thượng người kia trên người. Tấu chương xong. Hết chương.